Đan Võ Thần Tôn, chương 1344, vực ngoại thiên ma, luyện thành mệnh hồn. Góc truyện audio.com, hắn lao ra tầng thứ 5, nhảy lên tầng thứ 6 cổng, đẩy cửa vào chỉ nghe một tiếng giống giận rung trời, một hồi cuồng phong gào thét thổi đến Diệp Tinh Hà quần áo bay phất phới. Thú vị, thật sự là thú vị, nghĩ không ra trong truyền thuyết uy danh hiển hách thiên ma, vậy mà như vậy suy nhược. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, liền thấy Đào Diệp Lương thoải mái cười to. Mà cái kia ma khải phía trên, màu đen trận văn trải rộng. Thiên ma gầm thét thời điểm, chấn màu đen trận văn. Ken két, rung động, nhỏ bé nhân loại, dám bố trí xuống phong ấn, đem ta kẹt ở này ma khải bên trong. Đối đãi ta xông phá phong ấn thời điểm, nhất định phải đem xương cốt của ngươi hung hăng cắn nát. Đào Diệp Lương cười nhạo nói, đừng uổng phí sức lực lão phu này phong ấn, chuyên trị vực ngoại thiên ma. Ngươi liền thành thành thật thật đợi ở bên trong, đừng muốn nhiễu ta thanh tu. Chấm, dứt lời, hắn thấy Diệp Tinh Hà đi tới, lập tức mặt lộ vẻ vẻ không vui. Tiểu tử thúi, ngươi đem này vực ngoại thiên ma ném vào tầng thứ 6, là muốn hại chết lão phu hay sao? Diệp Tinh Hà xấu hổ cười một tiếng, chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không phải là cố ý quấy rầy tiền bối thanh tu, còn mời tiền bối thông cảm. Đào Diệp Lương hừ lạnh một tiếng, được rồi, lão phu không tính toán với ngươi, bất quá, ngươi đem này vực ngoại thiên ma chộp tới, dự định làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, trầm ngâm thật lâu. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh mang lấp lánh, nói ra. Này vực ngoại thiên ma, có thể hay không luyện thành mệnh hồn? Cái gì, luyện thành mệnh hồn, Đào Diệp Lương giật nảy cả mình, lại nói. Tiểu tử ngươi điên rồi phải không? Diệp Tinh Hà cúi đầu không nói, thầm nghĩ, trong lòng. Thiên thư thứ 8 trang, còn trống không? Ví như có thể đem ngày này ma luyện mệnh lệnh đã ban ra hồn, ta thực lực nhất định có thể tăng nhanh như gió. Đào Diệp Lương gặp hắn ánh mắt kiên định cũng không phải là nói đùa, trên mặt ý cười dần dần thối lui. Sau đó, hắn sắc mặt nghiêm túc cau mày nói. Ngày này ma vốn là hồn phách nếu muốn luyện thành mệnh hồn cũng không gì không thể. Quảng cáo, bất quá thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu tùy tiện luyện hóa cái kia chính là muốn chết. Nếu ngươi có thể giải khai thần sát luyện ngày hồ lô đạo thứ 2 phong ấn, lấy được có thể áp chế lực lượng của hắn, thừa cơ luyện hóa. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Đa tạ tiền bối, ta định sẽ mau chóng tăng cao thực lực cởi ra đạo thứ 2 phong ấn. Đào Diệp Lương lắc đầu cười khẽ, tiểu tử ngươi nhanh lên tu luyện tranh thủ thời gian cởi ra đạo thứ 3 phong ấn, lão phu còn muốn nhìn một chút phía ngoài thịnh thế chi cảnh. Cái này thiên ma trước hết đặt ở lão phu này, đang thật nhàm chán thời điểm, cũng có cái giải buồn đồ chơi. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, làm phiền tiền bối hao tâm tổn trí, vậy vãn bối liền đi trước. Hắn tâm niệm vừa động trở lại trong huyệt động. Chưa bắt đầu tu luyện, liền nghe ngoài động truyền đến Lâm Vân kêu gọi. Diệp sư huynh, trời đã sáng, chúng ta nên xuất phát. Tốt, Diệp Tinh Hà lên tiếng, đứng dậy đi ra hang động. Sau đó, cùng sau lưng Triệu Thanh Phong, đạp không mà đi quay về Xích Lôi Minh. Vừa tới Xích Lôi Minh cổng, Triệu Thanh Phong bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía mọi người. Các ngươi về trước đi giao nhiệm vụ đi, ta đi đem việc này báo cáo minh chủ. Rõ, mọi người cùng nhau chắp tay, đưa mắt nhìn Triệu Thanh Phong rời đi. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà dẫn đầu mọi người, đi tới thiên mệnh trước điện. Không ít đi ngang qua Xích Lôi Minh đệ tử, nhìn thấy Diệp Tinh Hà, hoảng sợ không thôi. Diệp Tinh Hà hồi trở lại đến rồi. Những cái kia nghe nói Diệp Tinh Hà hung danh đệ tử chạy tứ tán, sợ bị Diệp Tinh Hà để mắt tới. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, bước vào thiên mệnh điện bên trong. Nhưng vào lúc này, một tên áo bào trắng đệ tử trong mắt chứa giễu cợt thấp giọng thì thào. Nghĩ không ra, này Diệp Tinh Hà còn dám trở về. Ta này liền đi bẩm báo vàng chấp sự, vừa dứt lời áo bào trắng đệ tử thân hình lóe lên, không thấy tăm hơi. Diệp Tinh Hà bước vào điện bên trong, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đi vào nhiệm vụ đệ trình chỗ. Sư huynh ta tới giao nhiệm vụ, trước mặt tên kia gầy gò thanh niên cũng không phải là chua tường. Hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, ngữ khí lười biếng nói. Giao nhiệm vụ gì, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Thần vẫn mê khô thăm dò nhiệm vụ, cái gì, cái kia thập tinh nhiệm vụ, gầy gò thanh niên lập tức giật mình, sau đó lạ mắt nghi hoặc. Chỉ bằng ngươi, há có thể hoàn thành thập tinh nhiệm vụ. Nếu là ngươi nghĩ lừa dối quá quan, lão tử cắt ngang hai chân của ngươi. Mà lúc này, một tên áo bào xám thanh niên thấp giọng nói. Trương chấp sự, hắn là Diệp Tinh Hà, liền là đoạt vàng chấp sự nhiệm vụ người mới đệ tử. Nghe vậy, Trương chấp sự nụ cười hơi ngưng lại, không dám tin nói. Người mẹ nó thật đúng là không biết tự lượng sức mình cũng dám đoạt hoàng sư đệ nhiệm vụ. Ngươi muốn chết cũng không nên kéo lên ta, nhiệm vụ này ta mặc kệ. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nhiều hứng thú nói. Ta ngược lại thật ra tò mò, trong miệng các ngươi vàng bính trúc đến tột cùng có bản lãnh gì. Trương Chấp Sự lông mày nhíu lại quát lạnh nói. Tiểu tử, ngươi dám xem nhẹ hoàng sư đệ, hắn nhưng là người mới đệ nhất, càng được ngoại lệ đề bạt làm chấp sự. Hắn lời còn chưa dứt liền nghe cổng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Vàng chấp sự đến rồi. Mọi người dồn dập quay đầu, nhìn về phía cổng, quảng cáo, chỉ thấy một tên thân mang gấm vóc hoàng bào, phong thần tuấn lãng thanh niên, nhanh chân đi tới. Cái kia hoàng bào thanh niên bước vào điện bên trong, kiệt ngạo tầm mắt quét qua, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà, cái kia trong lời nói, tràn đầy khinh miệt, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ngươi chính là Vàng Bính Trúc, càn rỡ, lúc này, Triệu Kỳ ngọn núi theo phía sau hắn đi ra, phẫn nộ quát. Dám gọi thẳng vàng chấp sự tục danh, ngươi thật là lớn gan chó. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, không quan trọng chấp sự, lại cuồng ngạo như vậy, nếu là làm trưởng lão, hẳn là liên minh chủ đều không để vào mắt. Nghe vậy, Vàng Bính Trúc ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng đến. Ta có thể là sát hạch người mới thứ nhất, nếu là hoàn thành cái kia thập tinh nhiệm vụ, không ra mấy tháng, chắc chắn trở thành minh bên trong trưởng lão. Có thể hết lần này tới lần khác là ngươi này tạp chủng, đoạt ta thập tinh nhiệm vụ. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế bàng bạc ầm ầm ép hạ. Oanh, khí thế kia đẩy lui mọi người, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà đè xuống. Này, là muốn cho Diệp Tinh Hà một hạ mã uy. Vàng Bính Trúc khẽ quát một tiếng, tiểu tạp toái quỳ xuống cho ta. Chấm, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh, lập tức thôi động tinh thần bá vương thể. Một cỗ khí thế mạnh mẽ, lập tức mờ mịt mà ra. Bành, góc truyện audio.com. Một tiếng, hai cỗ khí thế chạm vào nhau, không quan trọng sâu kiến, còn muốn để cho ta quỳ xuống. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ ưỡn ngực mặc cho khí thế áp chế, thân như núi cao, đồ sộ bất động. Vàng Bính Trúc trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu xúc sinh, ngươi còn dám phản kháng, cái phế vật này, vậy mà có thể đứng vững khí thế của hắn, khiến cho hắn ở trước mặt mọi người mất đi mặt mũi. Thật là đáng chết, nghĩ tới đây, hắn sát tâm đột khởi, đang muốn ra tay. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét giống như chuông lớn vang vọng đại điện. Ai dám động đến Diệp Tinh Hà, mọi người chỉ cảm thấy xong mà nổi tiếng, lập tức dồn dập lộ ra vẻ kinh dị, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Triệu Thanh Phong sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chân đi tới. Phía sau hắn còn đi theo một tên khí thế lăng lệ áo bào trắng trung niên. Cái kia áo bào trắng trung niên bên hông, buộc lên một đầu màu đỏ ngọc thạch đai lưng. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện? Hãy đến với bộ truyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.